Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2336, nghịch lưu cổ kính. Canh thứ nhất, loạch xoạch tiếp tục hướng phía trước lao đi, lạnh lẽo sắc bén thiên đạo chi nhãn, vượt qua thiên sơn vạn thủy, hư không vô tận, rất nhanh sẽ nhìn thấy song khí chạy trồm kia. Điên cuồng phá hủy một mảnh kia thế giới dưới lòng đất. Trong đó lại có hai đám nhan sắc đặc biệt bất nhất sóng khí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là nổ chết hai tên rồi. Giống như Lăng Tiêu Tử như vậy, lão gia hỏa như muốn tự bảo, lưu lại một hai một bước nhân tổ, nên không là vấn đề. Ngoài ra, ít nhất còn có bốn bóng người đang ở trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Có giờ khắc này chính không khống chế được chính mình, không tự chủ được bị sóng khí đánh bay ra ngoài, thần sắc thống khổ. Ngoài ra, không gặp Lăng Tiêu Tử cùng hắn tiên thần chi thân, Bạch Nam Phương đạo nhân bóng dáng lại lóe lên, chính là đi tới kia bị sóng khí đánh bay ra ngoài tu sĩ phía trước. Tu sĩ này là Tôn Hỏa Diễm chi thân, từ trong động tĩnh của hắn liền biết phản ứng so với mấy người khác chậm một ít. Thương khẳng định cũng đặc biệt trọng một ít. Vào giờ phút này, không riêng đau đến dị thường, hơn nữa bị tự bạo nổ có chút đầu óc choáng váng. Nhưng sát cơ đến, tu sĩ này vẫn là ở trong chớp mắt, lạnh cả người, tỉnh lại, chỉ tiếc lúc này đã muộn. Ầm ầm ầm, còn chưa kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn một đoàn kim quang hiện ra, sau đó là một chuỗi điểm sáng màu đen nhánh, bảo đánh mà đến, rơi vào trán của chính hắn ngay chính giữa. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, tu sĩ này nổ là hư vô, đầy trời dòng máu phun ra tung tóe, là Tôn Bản Tôn chi thân, đương nhiên là không có pháp bảo. Nam Phương đạo nhân bóng dáng lại lóe lên, giết hướng cái kế tiếp. Một đám tu sĩ kia, tất cả đều là người từng trải, nghe được vừa nãy kia một chuỗi dị thường tiếng nổ vang, lập tức cảm giác được không đúng, thần thức xem ra, rất nhanh gặp qua một đạo lóe nhanh kim quang bóng dáng, xảy ra chuyện gì? Là ai chết rồi? Là Cổ Hạc sao? Hắn đi đâu rồi? Tên kia là ai? Trong lòng mọi người, nghi ngờ không thôi, đi mau. Là ngoài gương hai bước nửa đến rồi, sau một khắc liền nghe già nua tiếng thét chói tai lên, đột nhiên truyền đến, lại sợ vừa vội, hình thành sóng âm bình thường, bao phủ hướng về phía hết thảy phương hướng. Chúng tu nghe vậy, con người thẳng ngưng, ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, lại nghe kia khủng bố dày đặc tiếng nổ vang lên, nương theo một cái nữ tu tiếng kêu thảm thiết. Nam Phương đạo nhân đã lại một lần nữa nhanh chóng giết ra. Rất nhanh, một chùm màu lam sóng khí muốn nổ tung lên. Trong sóng khí có bảy màu pháp bảo quang ảnh lóe lên, lập tức lại như bay biến mất rồi. Nam Phương đạo nhân lấy pháp bảo kia tiếp tục giết hướng cái kế tiếp. Những tu sĩ khác lần này cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy kia thiên đạo công kích, trong lòng hoảng hốt, đồng thời là phát điên bình thường, trốn hướng bốn mặt phương hướng. Đến nơi này triệt để thành một phương diện tàn sát, mà ở mặt khác một chỗ phương hướng, Phương Tuấn Mi cũng đã thấy bên này cảnh tượng, cũng không đến tiếp tục tìm kiếm hướng về phía Lý Quân Thực Bản Tôn chi thân cùng Lăng Tiêu Tử. Mênh mông sâu dưới lòng đất, vô biên vô hạn, ở một cái nào đó xa xôi phương hướng, Lăng Tiêu Tử một tôn thủy chi tiên thần chi thân đã bị gắt gao nhìn chằm chằm, mà nhìn chằm chằm hắn tu sĩ lại là Lệ Thiên Tuyệt Bản Tôn chi thân cùng tiên thần chi thân. Lấy hai giết một, rầm rầm rầm, thần thông oanh kích gian, vô tận quang ảnh muốn nổ tung lên. Lăng Tiêu Tử bản này thủy chi tiên thần chi thân, tên là Đạp Lãng đạo nhân, một tay thủy nguyên thần thông triển khai chính là sôi trào mãnh liệt, khí khái hùng vĩ, màu xanh nước quang ảnh không ngừng bành trướng bình thường, đem thế giới dưới lòng đất oanh quỷ dị nát tan thành bụi trần. Đem đối phương không gian thần thông từng đòn nát tan, ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, Lệ Thiên Tuyệt bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân thỉnh thoảng bị đánh bay ra ngoài, rên liên tục, gục diện, tựa hồ là Lăng Tiêu Tử chiếm một điểm thượng phong. Lão già, cũng không nên quá coi thường người, ta có thể không riêng chỉ có thể không gian thần thông. Lệ Thiên Tuyệt quát chói tai một tiếng, lại đào thủ đoạn, bạch, lấy tay vừa sờ, lấy ra một mặt phẳng phất màu đen thủy tinh mài thành vậy tấm gương đến. Hình dạng bất quy tắc, sáng sủa lại thâm thúy, như Phương Tuấn Mi ở đây, nhất định một mắt nhìn ra, cái gương này, cùng trong tay hắn phóng chụp cổ kính, trừ bỏ hình dạng không giống, cái khác hầu như là giống như đúc, chứ, Lệ Thiên Tuyệt một tiếng quát nhẹ, thôi thúc kia bảo kính, trên mặt kiếng nhất thời tia sáng đại phóng, kéo dài ra một đạo bóng loáng màu đen ánh sáng đến. Phảng phất màn trời một dạng, đứng thẳng ở mình và tiên thần chi thân trước người. Sau một khắc, liền gặp màu xanh nước hải thế giới quang ảnh, phủi ở kia màu đen vẻ. Không tên sức mạnh khí tức nảy sinh, kia đánh về phía Lệ Thiên Tuyệt hải thế giới quang ảnh. Phảng phất bị ngược dòng khúc xạ bình thường, hướng về Đạp Lãng đạo nhân phương hướng, phản đánh ra ngoài, cảnh tượng kia cực quỷ dị, cũng không phải là đỏ ở màu đen ánh sáng bên trên cũng phản, mà là phảng phất trong cùng một lúc bên trong, từ trong thế giới trong gương chảy ra bình thường. Đạp Lãng đạo nhân xem con ngươi vừa mở, vội vã tránh đi, nhưng đã không kịp, ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh. Lão gia hỏa bị sự công kích của chính mình đánh bay ra ngoài, ha ha ha, trong tiếng cười lớn. Lệ Thiên Tuyệt đuổi giết tới, mặt bảo kính này là Bạch phu nhân đặc biệt tứ cho ta bảo bối, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá đi thủ đoạn của chính mình. Cùng bản tôn chi thân đồng thời, một công một thủ đánh tới, gương này hiệu quả dĩ nhiên tương tự thiên địch ngược dòng thần thông, cùng Phương Tuấn Mi trục xuất hiệu dụng, hoàn toàn không giống. Trên thực tế, bảo vật này tên liền gọi là nghịch lưu cổ kính, chỉ là không biết có thể không nghịch đi hai nửa bước thần thông. Đạp Lãng đạo nhân cái này tốt tính, bị đuổi giết một đường, tự nhiên cũng là một bụng khó chịu. Nghe vậy sau, chính là biến hóa thần thông công kích lên, nhưng đều bị ngược dòng. Tiểu tử, ngươi cũng không muốn quá đắc ý, quá mức lão phu không công kích chính là, ta xem ngươi không gian thần thông có thể không phá ta phòng ngự thần thông. Đạp Lãng đạo nhân đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng, bạch lóe lên một cái, chính là chùm vào phòng ngự thần thông, bay về phương xa bên trong. Lệ Thiên Tuyệt tiếp tục đuổi theo, trong lòng cũng là cực đau đầu, hắn lợi hại đến đâu, nhiều nhất cùng đối phương đánh sống không ra sống, chết không ra chết. Muốn giết, nhất định phải chờ giúp đỡ đến. Hiện tại, hắn có thể làm, chính là gắt gao tập trung đối phương, sau đó chờ giúp đỡ đến, nhưng lại không biết, cả đời đại cường địch đã đi vào trong mảnh biển cát này rồi. Trong một phương hướng khác, Lăng Tiêu Tử bản tôn chi thân thành công bỏ rơi đối thủ, nhưng bởi vì tâm linh tương thông duyên cớ, cảm giác được Đạp Lãng đạo nhân không ổn, lại chỉ có Lệ Thiên Tuyệt một cái này đối thủ, liền chiều phương hướng của bọn họ bay tới cứu viện. Lăng Tiêu đạo huynh, chờ ta một chút, ngày thứ hai hỗ trợ. Đột nhiên có một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, sau đó là truyền âm lọt vào tai. Đây là Lăng Tiêu Tử như nghe tiên âm bình thường, lộ ra vẻ đại hỷ đến, tinh thần càng là rung lên, bạch, lại mấy tức sau, áo bào trắng phiêu phiêu Phương Tuấn Mi đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu Tử bên người, quả nhiên là hắn. Lăng Tiêu Tử càng là đại hỷ, hai người đơn giản tán gẫu qua cục diện bây giờ, cùng hai người khác tình huống.